Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 491, chương 495. Thạch đầu đâu? Cho ta dùng thạch đầu hung hăng nện. Mộc đầu, mộc đầu cũng có thể dùng a. Trường thương binh, còn đang chờ cái gì? Cho ta giảng thang mây chọn. Lý Mộc Nhiên lúc này liền giống như là một cái Hán triều tướng quân. Tuy nhiên hắn sẽ không chỉ huy, cũng không biết nói Hán triều tướng quân là thế nào làm. Nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn đem trước mắt hết thảy nhìn rất rõ ràng. Hắn biết rõ nói nên làm cái gì có thể làm cho đầu tường không bị tùy tiện công phá. Theo hắn vừa mới nói xong, sớm có binh sĩ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thạch đầu rời lên đến. Nhìn qua rời đầu tường càng ngày càng gần địch quân, Lư Châu Thành binh sĩ bỗng nhiên đem thạch đầu nện xuống. Tuy nhiên địch quân ăn mặc giáp dạ dày, mang theo đầu khôi, thế nhưng là thạch đầu chỗ tạo thành dạng này trùng kích lực vẫn là đem vậy cái kia chút binh sĩ nện đầu váng mắt hoa, sau đó thân thể ngửa mặt lên, quẳng xuống thang mây, mà còn thừa Liêu Tự Hán mang đến binh sĩ, thì là tay cầm dài tiền, ba năm đám người, đồng loạt dùng lực đem này thang mây thiêu phiên, thang mây bên trên địch quân trong nháy mắt như mưa xuống, ngã xuống khỏi đĩa. Nhìn cách đó không xa bị thiêu phiên một cái thang mây, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Vừa tài cái kia thang mây thượng sĩ tốt mắt thấy liền muốn trèo lên thành tường. Hắn trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Bất quá may mà là đã bị ngăn lại. Trường thương binh, nếu là có trương nhưng dám vượt lên một bước, giết chi? Vâng, tướng quân. Ngoặc kép, vang giữa trưa nhật. Mắt thấy bầu trời viêm dương đã cao cao dâng lên. Công thành chiến tiếp tục hơn nửa canh giờ. Địch quân cũng đã vứt xuống gần 2.000 binh sĩ. Thế nhưng là thành nam đầu tường liền giống như là chân trời, để cho người ta khó mà chạm đến. Giờ phút này dưới thành, Bành Thiệu Nguyên cưỡi liệt mã mắt lạnh nhìn trên tường thành công thành chiến. Mà tại bên cạnh hắn không còn là Trần Hòa Thượng, cũng không phải để hắn có chút ỷ vào Cao Tòng Sự, mà chính là ban đầu ở Ngô Cửu bên người thư sinh Lục Tiên Sinh. Lư Châu Thành cao lớn, ta binh sĩ trèo lên phía trên đã dị thường phí sức, mà trên tường thành binh sĩ dùng khỏe ứng mệt, dù cho là ở trên một vạn binh sĩ cũng không làm nên chuyện gì. Bành Thiệu Nguyên đang khi nói chuyện, lại có một cái thang mây bị trực tiếp đánh ngã. Hắn khóe mắt không tự giác run rẩy một chút. Mỗi một lần thang mây bị hủy liền đại biểu lấy tối thiểu nhất mấy chục cái thủ hạ là binh sĩ mất đi sinh mệnh. Tuy nhiên hắn cũng không thương tiếc binh sĩ, thế nhưng là những này binh sĩ lại là hắn lập thế căn bản. Không có binh sĩ, hắn làm cái gì vương tử? Không có binh sĩ làm sao phục quốc? Không có binh sĩ, hắn dù cho là trời cao bản sự cũng vào không được này trong hoàng cung. Được xưng là Lục Tiên Sinh nam tử, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, trên thân một cỗ âm nhu chi khí. Nếu là Lý Mộc Nhiên lần nữa ở giữa, tất nhiên có thể nhận ra cái này cái gọi là Lục Tiên Sinh chính là ban đầu ở Kinh Châu thành thái thủ phủ bên trên bị chính mình tức hộc máu đối vương Trung Vương Lục Nhân Cổ. Thiệu Nguyên huynh, người quá mức lo nghĩ, người lại hướng nơi đó nhìn. Lục Nhân Cổ tay nhất chỉ, đối chính là ở trên tường thành chỉ huy tự nhiên Lý Mộc Nhiên. Bành Thiệu Nguyên thấy một lần, mang trên mặt một tia nghi hoặc, dù sao cách xa nhau hơn 10 mét xa mà lại mặt trời chói chang trên cao. Hắn có chút thấy không rõ thành tường kia bên trên đứng đấy người. Lục huynh chỉ người kia cái gọi là ý gì? Lục Nhân Cổ nghe xong, lắc đầu nói, Thiệu Nguyên huynh tuy nhiên võ nghệ trác bày, tư tính tuyệt hảo, tuy nhiên lại đối chiến sự tình biết rất ít. Lục Nhân Cổ trong lời nói đối với Bành Thiệu Nguyên dèm pha không có một chút cất giữ. Dù sao Lục Nhân Cổ chính là người Hán thư sinh, huống hồ từng chiếm được đương kim thánh thượng phong hào, này cao ngạo khí chính là lâu dài tạo thành. Tuy nhiên Bành Thiệu Nguyên nghe được trong lòng không vui, thế nhưng là dưới mắt bên cạnh mình không chí mưu chi sĩ, hắn cũng đành phải nén giận. Bất quá đang nhìn hướng Lục Nhân Cổ trong ánh mắt lại là đa tạ không tầm thường đồ vật. Tha thứ Thiệu Nguyên ngu dốt, còn Lục huynh chỉ giáo, Bành Thiệu Nguyên bất đắc dĩ. Rơi vào Lục Nhân Cổ trong mắt, hắn lúc trước từ Kinh Châu bị nhị hoàng tử vứt bỏ. May mắn được Trần Hòa Thượng cứu. Bởi vậy tài cùng Bành Thiệu Nguyên tiếp xúc. Chỉ ít Bành Thiệu Nguyên thân là kim quốc vị cuối cùng hoàng tử trên thân huyết dịch để hắn tự xưng là cao quý. Tự nhiên là đối Lục Nhân Cổ ngạo mạn trong lòng không thích. Cái này mới đưa hắn ở tại Ngô Cửu bên người. Làm chút bày mưu tính kế công tác. Thế nhưng là dưới mắt bên cạnh mình đã không có người có thể dùng được. Hắn đành phải cố nén trong lòng khó chịu. Lục Nhân Cổ, từ xưa kẻ làm tướng. Khí vũ bất phàm, được lệnh cấm chỉ, ngươi lại nhìn trên tường thành vị kia. Từ ta đợi cái thang mây bắt đầu hắn liền rút đao ra khỏi vỏ. Nhưng lại không gia nhập trong cuộc chiến. Mà lại hắn mỗi một lần rút đao. Những cái này trên thành binh sĩ liền điên cuồng hướng về ta đợi quân đội phản kích. Có thể thấy được người này tại binh sĩ bên trong địa vị không thấp. Chưa chừng chính là toàn bộ quân đội quan chỉ huy, ngươi là thuyết hắn chính là lần này thủ thành. Trong quân đầu lĩnh, Bành Thiệu Nguyên nghe xong cũng là sững sờ. Đợi nhìn kỹ, kinh ngạc nói, quả nhiên như Lục huynh nói. Người kia chỉ là đứng ở đầu tường. Vung đao tương hướng, trải qua Lục Nhân Cổ như thế một thuyết Bành Thiệu Nguyên cũng là chú ý tới. Trên tường thành Lý Mộc Nhiên, vậy phải làm thế nào cho phải? Bành Thiệu Nguyên là thật không hiểu được mang binh, bày mưu tính kế, nếu để cho hắn một mình công thành chỉ sợ mấy cái này binh sĩ toàn bộ sử dụng hết cũng là đến. Không đầu tướng, gặp Bành Thiệu Nguyên một mặt cung kính, Lục Nhân Cổ hài lòng gật gật đầu sau đó không nhanh không chậm thuyết nói, cổ ngữ có nói. Bắt giặc phải bắt vua trước, không biết nói Bành huynh có biết nói ở trong đó hàm nghĩa sao? Lục Nhân Cổ câu nói này trong nháy mắt để hắn hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó lại nghe Lục Nhân Cổ thuyết nói, chỉ tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Bành Thiệu Nguyên nghe xong, vội vàng truy hỏi, có lẽ hắn thấy, Lục Nhân Cổ có thể từ nhiều người như vậy trông được ra Lư Châu thành tướng lãnh đã là lệnh người. Xưng tán, Lục Nhân Cổ không rảnh để ý chỉ là chăm chú nhìn đầu tướng. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia đáng tiếc nói, thành nam phía trên. Giống như vân chi điểm cuối. Muốn xông lên sao mà khó khăn. Nếu là có thể khoảnh khắc lĩnh quân người. Thành này nam dễ như trở bàn tay. Hắn lời nói một chút điểm tỉnh Bành Thiệu Nguyên. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý giờ khắc này hắn cuối cùng là hiểu được. Ngẩng đầu nhìn khí thế càng ngày càng thấp rơi phe mình binh sĩ. Bành Thiệu Nguyên cắn răng một cái đối đưa tay hô nói, lấy ta Thiết Thai Cung đến. Thiết Thai Cung tên như ý nghĩa chính là dùng làm bằng sắt tạo. So với chất gỗ cung tiễn không biết nói mạnh bao nhiêu. Hắn vừa mới nói xong. Sớm có binh sĩ cầm cung tiến lên đây. Thái tử điện hạ, mũi tên, binh sĩ đưa tới một túi tên. Đã thấy Bành Thiệu Nguyên chỉ lấy trong đó một cây nắm trong tay nói, ta khoảnh khắc người chỉ cần. Một cây là đủ, nói đối Lục Nhân Cổ ôm quyền nói. Lục huynh, cái này bắt vương sự tình lại giao cho ta tới làm. Bất quá còn Lục huynh giúp ta lược trận. Lục Nhân Cổ liếc hắn một cái. Hỏi thăm, Bành huynh chắc chắn chứ? Tự nhiên, mưu lược ta tuy nhiên không bằng Lục huynh. Chỉ là cái này võ nghệ. Chỉ sợ cái này hai quân bên trong khó có người có thể ra ta khoảng chừng, Bành Thiệu Nguyên thuyết. Dị thường tự tin. Chỉ bất quá nếu là Lý Mộc Nhiên lần nữa lời nói tất nhiên sẽ phốc một trong mũi. Sau đó chế diễu thuyết nói. Nương, người cái la sát, lúc trước tay là ai làm bị thương? Đêm qua thái thủ phủ người nào kém chút chết? Hừ, nói xong hắn lại là quay người một cái bước xa nhập trong quân. Mà tại phía sau hắn Lục Nhân Cổ há hốc mồm sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Võ phu ý chí, không có tác dụng lớn. Lại thuyết lúc này trên tường thành, Lý Mộc Nhiên việc chỉ huy càng là thuận buồm xuôi gió. Bỗng nhiên ở giữa một bóng người nhanh chóng chạy như bay đến. Tướng quân cẩn thận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.